Kế thê, chương 267, tính trẻ con, góc truyện audio.com. Nhưng ngày hôm sau, ý chí chiến đấu sục sôi của Lưu Đồng bị hắt một đầu nước lạnh. Không nên xem thường tâm tư chơi đùa của trẻ con 2-3 tuổi. Vốn dĩ Dương Dương và Kỳ Cương ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên nghe Lưu Đồng nói chuyện, nhưng chỉ được một lát Kỳ Cương đã ngồi không yên, ngồi xổm trong viện xem gà con. Dương Dương cũng chuyển cái mông nhỏ, thừa dịp Lưu Đồng không chú ý sẽ nhìn Kỳ Cương, trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Lưu Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng kết thúc diễn thuyết cho Dương Dương tự đi chơi. Thường Nhuận Chi ngồi ở một bên nhìn, buồn cười nói với hắn. Những gì chàng giảng, giống y chang văn vẻ, nghiêm ngầm từng chữ một quá thâm ảo. Đừng nói là Dương Dương và Kỳ Cương không thích nghe tiếp nghe cũng thấy đau đầu. Lưu Đồng xấu hổ gãi gãi đầu. Ta giảng không tốt, chàng nên mở ra văn vẻ buồn tẻ, xóa đi từ ngữ trau chuốt hoa lệ, chỉ nói tới chuyện xưa. Thường Nhuận Chi cười nói. A Đồng, xem ra muốn làm phu tử chàng còn phải nỗ lực nhiều. Lưu Đồng cười cười gật đầu, nhìn về phía hai tiểu đầu ngồi chung một chỗ trong viện bất đắc dĩ nói. Đều là hài tử cơ trí, ta thật sự sợ khi ta nói chuyện xưa, bọn chúng lại liên tục hỏi không ngừng. Thường Nhuận Chi che miệng cười, phu thê Hoa Trạch và Ngụy Tử hợp lực kéo hai chiếc xe đến cạnh phòng Đông Sương. Bây giờ trong viện này, chính phòng đối diện với con đường lót đá ở sân, chỉ lớn khoảng một giang tay, vừa khéo chia sân làm hai nửa. Một nửa bên phía tây có cây ngân hạnh, trồng rau củ, nuôi gà, phiến đá bên đường được Hoa Trạch làm hàng rào vây quanh, miễn cho gà chạy loạn. Phía đông có giếng nước tự nhiên không tiện cho việc trồng trọt, dù sao bón phân sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước. Ngụy Tử dùng một lượng y gậy dài ở tường viện, lúc này lại muốn kéo hai chiếc xe kéo của Thường Nhuận Chi tới. Cô nương, hai chiếc xe này dùng làm gì? Ngụy Tử hỏi, Thường Nhuận Chi giật mình, nói. Thật ra không dùng làm gì cả, chỉ là lúc vừa tới, nhìn tiểu viện rất hoang vắng, cho nên giữ lại hai chiếc xe tạo cảm giác bất trống trải trong viện. Lưu Đồng nghe vậy ngẩn ra, Thường Nhuận Chi nhìn hắn cười cười, căn dặn Ngụy Tử. Người muốn lấy làm gì thì làm đi, chỗ này của chúng ta không cần dùng xe kéo. Ngụy Tử cười sán lạn, chỉ huy Hoa Trạch, đem chiếc bị hỏng một chút này đi hủy đi. Động tác của hai người bọn họ hấp dẫn Dương Dương và Kỳ Cương đang xem gà con, hai tiểu nhân nhi nắm tay đi tới, Dương Dương tò mò hỏi. Ngụy Tử a di, các ngươi làm gì đó? Ngụy Tử ha ha cười nói, bình thường có phải tiểu công tử cảm thấy rất nhàm chán hay không? Ngụy Tử a di cùng Hoa Thúc làm đồ chơi cho tiểu công tử, để lúc nào tiểu công tử không có gì làm vui chơi. Dương Dương nghe xong hai mắt sáng ngời, Kỳ Cương nhìn Ngụy Tử vuốt đầu con trai. Cũng cho con một cái. Thường Nhuận Chi cười hỏi, muốn làm cái gì chơi? Gỗ này thô, nô thì muốn để Hoa Trạch mài con quay cho tiểu công tử, những thứ còn thừa lại thì dọn đi làm cái giá treo dưới phòng bếp. Hoa Trạch học được nghề mộc khi nào vậy? Thường Nhuận Chi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Đồng. Lưu Đồng tiến lên nói, hắn học cái gì, lúc ấy theo bên cạnh ta học giúp việc. Lưu Đồng tiếp nhận cứ từ trong tay Hoa Trạch, để ta, Hoa Trạch xấu hổ gãi đầu, Ngụy Tử liếc trắng mắt nhỏ giọng nói. Còn theo tiếp thổi phồng chàng học được nghề mộc đấy, không biết e lệ. Thường Nhuận Chi buồn cười, ngày hôm sau con, góc truyện audio.com, quay mới hoàn thành, hai con quay nhỏ phân biệt giao đến trong tay hai tiểu oa nhi. Dương Dương mừng rỡ cười không khép miệng, tuổi Kỳ Cương nhỏ hơn, không biết đó là thứ gì, nhưng bé cũng không ngại đi theo cười ngây ngô. Hoa Trạch làm mẫu cách chơi con quay, Dương Dương nghiêm cẩn học chờ Hoa Trạch đem con quay chuyển đi lên, mới cầm lấy cái roi trong tay hắn ta tiếp tục quật. Còn khi Kỳ Cương nhận lấy roi, liền bỏ qua con quay, chỉ biết quật liên tiếp lên đất nghe tiếng roi vù vù cười rộ lên. Ngụy Tử chật chật lắc đầu, thật sự là ngốc tiểu tử không phải ngươi sinh, ngươi thấy bé con không biết chơi, cũng không bồi bé chơi một lát. Thường Nhuận Chi điểm điểm chán nàng ta, ánh mắt chạm đến xe lộc đặt ở một bên, nhất thời nảy ra ý hay. Nàng tìm Lưu Đồng, đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu Đồng nghe. Đĩa quay, Lưu Đồng kinh ngạc hỏi, làm đồ chơi cho Dương Dương. Thường Nhuận Chi gật đầu, hình tròn xe lộc có sẵn, cũng đủ lớn, chỉ cần an một cái bể, giả bộ bày đồ cúng nhân thủ đỡ chống đỡ rào chắn là có thể. Sợ Lưu Đồng nghĩ không rõ, Thường Nhuận Chi nói khoa tay múa chân, còn cầm một tờ giấy, dùng bút lông rất nhỏ phác họa hình dáng cơ bản. Lưu Đồng cẩn thận suy nghĩ một lát nói, ta thử xem, phòng ở dọn xong rồi, nên Lưu Đồng cũng không có chuyện gì làm, việc này cũng coi như Thường Nhuận Chi tìm việc cho hắn. Lưu Đồng cân nhắc 3 ngày, cuối cùng đơn giản làm ra đồ chơi. Dương Dương khẩn trương trở thành người chơi thứ nhất, bé ngồi xuống cái ghế dựa nhỏ cố định trên xe lộc, Lưu Đồng đứng kế bên dùng tay chuyển động xe lộc. Bởi vì có ma sát nên cần chút lực, tuy rằng như thế, nhưng thấy Dương Dương cười vui vẻ, Lưu Đồng vẫn cảm thấy đáng. Dương Dương hưởng thụ xong rồi, Kỳ Cương liền tiến lên. Dương Dương xung phong nhận việc giúp đẩy đĩa quay, Lưu Đồng cũng không ngăn cản. Bất quá mới vòng vo hai vòng, Kỳ Cương liền rơi nước mắt nhỏ giọng kêu. Không, không, Hoa Trạch vội vàng ôm Nhi Tử vào lòng, dỗ bé. Kỳ Cương không sợ, có cha ở đây, cha ở đây. Dương Dương buồn bực hỏi Lưu Đồng, cha Kỳ Cương không chơi sao? Hắn sợ hãi, chờ hắn lớn một chút, Dương Dương dẫn hắn chơi có được không? Đương nhiên Dương Dương sẽ không cự tuyệt, nhỏ giọng hỏi Lưu Đồng. Cha con không sợ, có phải con rất dũng cảm hay không? Lưu Đồng gật đầu khẳng định, Dương Dương là tiểu hài tử dũng cảm nhất cha từng gặp. Dương Dương rất cao hứng, xoay người đi nói với Thường Nhuận Chi, cha khen bé dũng cảm nhất lại được Thường Nhuận Chi ca ngợi. Sinh hoạt trong tiểu viện bình tĩnh có quy luật, trái lại bên ngoài, hướng cục chướng khí mù mịt mây mù trong vương triều biến hóa kỳ lạ. Trong phủ An Viễn Hầu, Tiểu Hàn Thị mới từ trong phòng lão thái thái đi ra, liền nhận được tin Thụy Vương Phi đến phủ. Bà ta nhanh chóng ra đón, thân thiết hỏi, sao đột nhiên lại đến? Thụy Vương Phi thở dài, vài cửa hàng đồ cưới mẫu thân cho con, sắp mở cửa không nổi nữa. Chuyện gì? Tiểu Hàn Thị nghi hoặc nói, có người đến phá rối, không ai dám đến thăm. Thụy Vương Phi nói, là Thái Tử Phi cho người làm, muốn xem bên phía con cùng đường, bán cho nàng ta với giá thấp. Muốn bán cho người khác còn không được, cũng không ai dám mua. Buồn cười, quả thực Tiểu Hàn Thị giận không thể kiềm nén, mí mắt Thái Tử Phi sao lại cạn đến trình độ này. Lại dám cho người động đến cửa hàng hồi môn của một Vương Phi đường. Góc truyện audio.com, đường chính chính, Tiểu Hàn Thị giận dữ cười, cũng không sợ người chê cười. Nữ nhi thấy chắc là do thái tử gợi ý, dù sao thái tử luôn luôn yêu tiền. Thụy Vương Phi bất đắc dĩ nói, thái tử bắt đầu làm việc nghe nói làm án kiện tham ô, làm được không tệ, chẳng qua số lượng tham ô này không thể đoạt trở lại nhiều, hắn ta có chút bất mãn. Thật sự là tiền rơi đến trong mắt, cách chương.